Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 337, chương 337, lại gặp Hoàng lão bản. Đợi Tần Dương mấy người sau khi rời đi, Quách lão vội vã đi tới phòng ngủ, nhìn thấy trên giường bệnh thần sắc ảm đạm thê tử, trong mắt nhiều chút hứa thương tiếc. Tiểu Bình, ngươi có khỏe không? Có hay không chỗ nào không thoải mái? Nữ nhân gọi Liễu Bình. 23 năm trước hắn tại đi ba thục du lãm Hà Vân Sơn lúc. Trùng hợp nhìn thấy đối phương trọng thương trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh, liền đưa đến bệnh viện cứu chữa. Đáng tiếc cha không ra đối phương chứng minh thân phận. Nữ nhân cũng không nói. Sau cùng rơi vào đường cùng, liền tiếp về đến trong nhà để hắn ở tạm. Về sau hai người tiệm cửu sinh tình, kết làm phu thê, Liễu Bình nhẹ nhàng lắc đầu. Xin lỗi nói, thật xin lỗi Quân Sơn, ta vừa phạm bệnh cũ. Quân Sơn là Quách lão tên thật. Tiểu Bình, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Quách lão bắt lấy thê tử tay, ôn nhu nói. Quân Sơn, ta mộng thấy đại tiểu thư. Chấm ngoặc kép, Liễu Bình nước mắt chảy xuống. Bình phong mảnh thân thể tại kịch liệt mà rung động, đó có thể thấy được nội tâm bi thống vô cùng. Quách lão thở dài, đưa nàng ôm vào trong ngực. Hắn đã theo đối phương trong miệng biết rõ đại khái, giờ phút này cũng chỉ có thể vỗ nữ nhân bả vai an ủi. Liễu Bình tiếng khóc nói ra, năm đó ta cùng Liễu Chân mang theo tiểu thiếu gia chạy trốn. Kết quả tại cổ võ biên giới thất lạc. Cũng không biết Liễu Chân mang theo tiểu thiếu gia đi nơi nào. Nếu như bọn hắn thật xảy ra chuyện gì, ta lại không còn mặt mũi sống chui nhủi ở thế gian lên a. Càng vô diện mục đích đi gặp dưới mặt đất đại tiểu thư a hát. Giờ phút này trong nữ nhân tâm tràn ngập tự trách cùng áy náy. Quách lão an ủi, Tiểu Bình, bọn hắn sẽ không có việc gì. Ngươi không phải nói ngươi cái kia tỉ muội Liễu Chân thực lực rất mạnh sao? Có nàng bảo hộ tiểu thiếu gia, nhất định sẽ không có việc gì. Mạnh hơn thì sao có thể địch qua được Bạch gia? Liễu Bình lắc đầu, thần sắc buồn bã, cái kia họ Bạch quyết tâm muốn trừ hết hắn hài tử. Để tránh bị người khác chế giễu, Liễu Chân lại như thế nào là đối thủ của bọn họ? Nói xong, trên mặt nữ nhân hiện ra phẫn hận cùng bi thống. Quách lão nhẹ nói. Tiểu Bình, người nhất định sẽ tìm tới bọn hắn. Ta hiện tại đã tìm được hé mở tứ tượng đồ. Hơn nữa cũng được biết trong đó hai cái chìa khóa rơi xuống. Chỉ cần ta tại sinh thời tìm tới tòa kia thần tuyền, liền có thể khôi phục thực lực ngươi. Đến thời điểm, ngươi liền có thể dùng ngươi Liễu gia đặc thù bí thuật. Cùng Liễu Chân mà sinh ra cảm ứng, tìm tới bọn hắn rơi xuống. Tiểu Bình, ngươi tin tưởng ta. Quân Sơn, chấm ngoặc kép, nhìn qua nam nhân kiên định thần sắc. Liễu Bình trong lòng tràn ngập cảm động cùng áy náy. Cái này nam nhân vì nàng, tại hơn 20 năm thời gian bên trong bốn phía khổ tìm có thể mở ra thần tuyền chìa khóa cùng địa đồ. Không có một câu lời oán giận hoặc là bực tức. Đáng tiếc nàng tâm niệm tiểu thiếu gia, bằng không làm cái phổ thông thê tử, lấy hắn cùng qua một đời rất tốt. Liễu Bình sâu kín thở dài, cúi người tại Quách lão trong ngực, ánh mắt phiêu hốt, cũng không biết đang suy tư điều gì. Qua một hồi, nàng đột nhiên hỏi, Quân Sơn, trong cơ thể ta chất độc là ai hiểu? Ồ, là một cái gọi Tần Dương tiểu hữu. Nhờ có hắn mới cứu tính mệnh của ngươi. Quách lão nói ra. Tần Dương, chấm ngoặc kép, Liễu Bình lông mày cau mày một cái, thở dài, lẩm bẩm nói, tiểu thiếu gia danh tự cũng mang theo một cái Dương chữ. Nếu như hắn thật có thể còn sống sót, cũng không biết hiện tại dáng dấp biến hóa bao nhiêu, có thể hay không nhận được. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Trở lại biệt thự, Tần Dương cùng Mạnh Vũ Đồng các nàng nói một tiếng, liền lái xe tiến về nội thành Tây Ngoại Ô. tại một chỗ rách nát nhà nông trước cửa tiểu viện. Đem xe dừng lại, nha, suốt ca, mở ra BMW tới tìm vui AH. Chấm ngoặc kép, trong tiểu viện, một người mặc bại lộ nữ nhân chậm rãi đi tới. Trên mặt hóa thành rất đậm trang, một cái tay còn cầm một điếu thuốc. Thân thể trêu chọc hướng phía Tần Dương Thiếp đi. Phiến khu vực này, phần lớn là chút loại này tiếp khách nữ nhân. Nhưng mà không đợi nữ nhân thân thể dán lên, Tần Dương nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái. Trong mắt băng lãnh, giống như có thể đem nữ nhân đông cứng đồng dạng. Dọa đến nữ nhân liên tiếp lui về phía sau. Dưới chân cao gót nghiêng một cái, ngã ngã trên mặt đất, lộ ra bên trong vải vóc. Đau nữ nhân oa oa trực khiếu. Tần Dương cũng không thèm để ý nàng, tiến vào tiểu viện, đẩy ra thứ ba phiến phòng môn. Bên trong chướng khí mù mịt, mà trên ván gỗ, một cái vóc người cồng kềnh nam tử trung niên đang ngủ. Trong ngực còn ôm một cái tướng mạo phổ thông, thân thể trần truồng nữ nhân. Hào hứng không tệ a. Tần Dương tại trên ván gỗ đá một cước, thản nhiên nói, người nào, người nào, chấm ngoặc kép, hoàng lão bản dọa đến lật lên thân đến, nhìn thấy bên giường Tần Dương, vội vàng theo dưới cái gối xuất ra một cây đao, nghiêm nghị nói, ngươi là ai, mà trong ngực nữ nhân cũng giật mình tỉnh lại, nhìn thấy trước mắt tình huống mộng, ra ngoài, Tần Dương đối với nữ nhân nói ra, nữ nhân dọa đến run một cái. Trong tay nhấc lên quần áo liền thân thể trần truồng chạy ra phòng môn. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Hoàng lão bản cánh tay run rẩy, ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Tần Dương lấy ra một tờ mặt nạ, mang lên mặt, là ta, Mạnh tiên sinh. Hoàng lão bản sững sờ. Trước kia Tần Dương đi Bảo Hiên các thời điểm, đều mang mặt nạ ra người, lấy Mẹ Vũ danh tự cùng bọn hắn trao đổi. Cho nên Hoàng lão bản cũng không có gặp qua Tần Dương bộ mặt thật. Tần Dương đem mặt nạ vuốt xuống đến, thản nhiên nói, cửa hàng là chuyện gì xảy ra? Tại sao bên trong đồ vật toàn bộ không có? Mạnh tiên sinh, chấm ngoặc kép, Hoàng lão bản kịp phản ứng, bịch theo ván giường bên trên xoay người xuống tới, quỳ gối Tần Dương trước mặt. Khóc tang nói, Mạnh tiên sinh a hát, ngươi xem như đến, lại không đến ta liền bị người giết. Nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Mặt khác, ta họ Tần, không được họ Mạnh. Tần Dương lạnh giọng hỏi, Mạnh trước tiên, Tần tiên sinh, chấm ngoặc kép, Hoàng lão bản tuy nhiên trong lòng nghi ngờ, cũng không lo được nghĩ quá nhiều. Vẻ mặt cầu xin nói ra. Trong cửa hàng đồ vật bị người đoạt, cái gì đều không, liền Trung Đại Vạn đều bị đả thương, hiện tại còn nằm tại trong phòng khám. Trung Đại Vạn là lúc trước Tần Dương cho Bảo Hiên các xứng bảo tiêu, lúc ấy Tần Dương còn cho hắn một viên thuốc cùng một bản La Hán quyền phổ. Người nào đoạt? Tần Dương ánh mắt băng lãnh, là Kỳ Duyên công ty đấu giá lão bản, gọi Trương Hào. Hoàng lão bản nói ra, Kỳ Duyên công ty đấu giá, hắn tại sao phải đoạt ngươi cửa hàng? Tần Dương cau mày nói. Hoàng lão bản thở phì phì nói ra, liền là một điểm nhỏ sự tình. Lúc trước ngươi cho ta những đan dược kia, nguyên bản ta là dự định cầm lấy đi đang tốt phòng đấu giá đi đấu giá. Có thể là Kỳ Duyên không chịu, dù sao những đan dược kia lợi nhuận lớn. Cho nên liền kết xuống cừu oán. Về sau mấy cái Japan người muốn tới mua đan dược, ta căn bản liền không để ý bọn hắn. Không có nghĩ đến cái kia Trương Hào vì nịnh bợ mấy cái kia Japan người, vậy mà chạy tới mở đoạt, còn mang theo mấy cái cao thủ, đem Trung Đại Vạn đánh thành trọng thương không nói. Trong tiệm đồ vật một kiện đều chưa thả qua. Ngươi không có báo cảnh sao? Tần Dương thản nhiên nói, ta báo, có thể là bọn hắn trong cục cảnh sát cũng có người a. Dù sao cảnh sát cũng không lý tới sẽ ta, hiện tại ta liền đợi đến ngươi đến. Hoàng lão bản bất đắc dĩ nói, Kỳ Duyên đấu giá mồ hôi.